mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 16, chồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thịnh, anh ta thật sự quá ngây thơ rồi, lại còn có những giây phút cảm thấy Dịch Phỉ Thành sắp trở lại bình thường. Cầu hôn là tuyệt đối không được. Hai người chỉ là quan hệ tình nhân theo hợp đồng, yêu đương rồi chia tay là chuyện bình thường. Nhưng nếu cầu hôn rồi lên hot search, mọi người đều biết, sau đó lại chia tay, tính chất sẽ hoàn toàn khác. Hối hận, Liêu Thịnh lúc này cảm thấy rất hối hận. Biết vậy, lúc trước nên tìm cớ để Dịch Phỉ Thành nằm viện thêm một tháng nữa. Như vậy, bây giờ đã không cần phải dùng thêm nhiều lời nói dối để che đậy. Nhưng mà, việc đã đến nước này, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa, mọi chuyện chắc chắn sẽ qua. Liêu Thịnh hỏi trước ý tưởng của Dịch Phỉ Thành. Cậu định cầu hôn khi nào? Nếu trước đây anh không đề cập đến nhẫn cưới và phòng cưới, mọi thứ có thể được chuẩn bị từ từ, tạo bất ngờ cho cô ấy. Nhưng bây giờ, như mũi tên đã đặt trên dây cung, phải nhanh chóng thể hiện thành ý, tổ chức một buổi cầu hôn hoàn hảo, nhưng cũng không thể quá vội vàng. Dịch Phỉ Thành chia sẻ những do dự và băn khoăn của mình. Liêu Thịnh trầm ngâm một lúc. Phỉ Thành, có một chương trình tình cảm thực tế, tôi cảm thấy rất phù hợp với yêu cầu của cậu, rất thích hợp để cầu hôn. Dịch Phỉ Thành, anh nói đi. Liêu Thịnh nghe thấy anh có hứng thú, cảm thấy đã ổn định được 6 phần. Chương trình tình cảm thực tế cần ít nhất 1-2 tháng để chuẩn bị. Đến lúc đó có lẽ mọi chuyện đã qua, Dịch Phỉ Thành cũng không cần phải cầu hôn nữa. Mình đúng là thiên tài. Giờ rưỡi, tài xế dừng xe dưới khách sạn. Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uân lần lượt lên xe. Xe di chuyển theo lộ trình đã định trước đến nhà hàng riêng đã đặt trước. Hôm nay là chủ nhật, lại là giờ ăn trưa, đường phố đông đúc. Không gian riêng tư khiến Giang Nhiên Uân muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng. Tối nay, anh vừa, rõ ràng, Dịch Phỉ Thành cũng nghĩ vậy. Hai người cùng lên tiếng, rồi cùng im bặt. Dịch Phỉ Thành nhìn Giang Nhiên Uân, ra hiệu để cô nói trước. Giang Nhiên Uân khô khan nói, tối nay có hoạt động hỏi đáp trên Weibo, anh tham gia chứ? Đây cũng là một trong những hoạt động quảng bá cho phi điểu Thanh Sơn. Thực ra vừa mở miệng, Giang Nhiên Uân đã nhớ ra rằng anh ấy có tham gia. Dịch Phỉ Thành trả lời, có. Giang Nhiên Uân cười, mấy ngày nay anh có xem lại phi điểu Thanh Sơn không? Dịch Phỉ Thành nói, có. Ồ, Giang Nhiên Uân hơi bất ngờ, em chưa xem, chiều nay về phải bắt kịp tiến độ. Dịch Phỉ Thành hỏi, em về thành phố A chiều nay à? Ừ, chuyến bay lúc 4 giờ rưỡi. Dịch Phỉ Thành ngẩn người, hình như cùng chuyến với anh. Giang Nhiên Uân ngạc nhiên, thật á? Dịch Phỉ Thành lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp vé máy bay mà Tiểu La gửi cho anh, đưa cho Giang Nhiên Uân xem. Giang Nhiên Uân nghiêng người nhìn qua, đúng là vậy. Dịch Phỉ Thành cười, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi. Chiều nay anh cùng em xem phi điểu Thanh Sơn nhé. Giang Nhiên Uân gật đầu, được, chủ đề này kết thúc. Cô hỏi Dịch Phỉ Thành, vừa rồi anh định nói gì vậy? Dịch Phỉ Thành hạ giọng, muốn hỏi em đã chọn được căn nhà nào thích chưa? Giang Nhiên Uẩn, đôi khi tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Mấy ngày nay, Dịch Phỉ Thành đã gửi cho cô rất nhiều lựa chọn. Từ thành phố A, thành phố S, đến Loan Thành, có căn hộ cao cấp, cũng có biệt thự đơn lập. Tất cả đều được trang trí đẹp mắt, giá cả cũng khiến người ta phải choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói sẽ xem qua, nhưng thực ra chỉ lướt sơ qua. Ban đầu không định xem kỹ, nhưng chỉ nhìn qua thôi. Giang Nhiên Uân đã thấy vài căn thực sự ấn tượng, có thể thấy Dịch Phỉ Thành đã chọn rất kỹ lưỡng. Có vài căn em thấy khá ổn. Giang Nhiên Uân nói, em sẽ nghiên cứu kỹ hơn một chút. Được, không cần vội. Đúng lúc này, điện thoại của Giang Nhiên Uân vang lên tiếng báo tin nhắn WeChat. Hai người ngồi gần nhau, Dịch Phỉ Thành liếc nhìn đã thấy. Là Tống Chi Nguyên, ca khúc đã làm xong, anh tự thu lại bản demo, em nghe thử nhé. Sau đó là một file nhạc được gửi đến, Giang Nhiên Uẩn nhấp vào, giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng vang lên. Chỉ vỏn vẹn 3 phút, nhưng với Dịch Phỉ Thành mà nói, lại có chút dài dằng dặc. Anh thấy thế nào? Khi bài hát kết thúc, Giang Nhiên Uẩn hỏi anh, Dịch Phỉ Thành hỏi lại, em có thích không? Giang Nhiên Uẩn đáp, rất thích, Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Vậy thì là hay, anh không thường nghe nhạc à? Không nghe nhiều lắm. Vậy lúc rảnh anh thường làm gì? Xem phim nhiều hơn. Dừng một chút, Dịch Phỉ Thành hỏi cô, em muốn trở thành ca sĩ à? Giang Nhiên Uẩn nói. chỉ là nghĩ hát ca khúc để chơi thôi. Trước đây khi lồng tiếng cho phim, nhiều người khen em hát hay, ha ha, dù không thể quá nghiêm túc, nhưng vẫn khiến em nghĩ rằng có lẽ mình nên thử xem. Hơn nữa, em luôn cảm thấy âm nhạc có sức ảnh hưởng rất kỳ diệu, rộng lớn và gần gũi. Anh đã từng có khoảnh khắc nào đặc biệt yêu thích một bài hát, nghe đi nghe lại, rồi nhiều năm sau, khi nghe lại bài hát đó, lập tức quay về quá khứ, tái hiện lại thời tiết, cảm giác, cảm xúc lúc đó, thật sự rất thần kỳ. Trước đây chưa từng, Dịch Phỉ Thành nói, nhưng sau này anh sẽ thử. Không biết từ lúc nào, xe đã đến nơi. Hai người bước vào nhà hàng, phòng ốc được trang trí cổ kính, sang trọng, thực đơn cũng được làm rất tinh tế. Đồ ăn không làm Giang Nhiên Uẩn thất vọng, mỗi món đều rất ngon. Cô chăm chú ăn, Dịch Phỉ Thành không ngừng nhìn cô, cảm thấy cô thật đáng yêu. Khi Giang Nhiên Uẩn ăn gần xong, Dịch Phỉ Thành mới bắt đầu ăn, và lúc này, Giang Nhiên Uẩn lại nhìn anh. Dịch Phỉ Thành ăn uống từ tốn, không nhanh không chậm. Hơn nữa, Giang Nhiên Uẩn không thể nhận ra anh thích hay không thích món nào. Anh có vẻ không kén ăn chút nào. Cô chống cằm nói, có chứ. Dịch Phỉ Thành đáp, anh không ăn đồ sống, như sashimi chẳng hạn. Đúng vậy, anh đã từng ăn thử và thấy không ngon sao? Hồi nhỏ ăn một lần, để lại ấn tượng sâu sắc, sau này không dám thử nữa. Ấn tượng sâu, ám ảnh, Dịch Phỉ Thành cười. Đúng vậy, nhìn anh ăn hết phần còn lại, Giang Nhiên Uẩn nghĩ thầm, hôm nay cô đã hiểu thêm một chút về anh. Về khách sạn, hai người thu dọn đồ đạc, rồi cùng nhau xem phim. Để em xem Phi Điều Thanh Sơn đã cập nhật đến đâu rồi. TV trong khách sạn được trang bị đầy đủ, Giang Nhiên Uẩn tìm ngay được tập mới nhất của Phi Điều Thanh Sơn. Hai người ngồi trên thảm, dựa vào giường xem, cả hai đều chăm chú xem, không ai nói gì. Đến khi tập phim kết thúc, Giang Nhiên Uẩn mới lên tiếng. Thật sự rất hay, nhịp độ nhanh, có thể thấy biên tập viên rất có trình độ, diễn xuất của mọi người cũng rất tốt. Không uổng công chúng ta quay đi quay lại nhiều lần trên phim trường. Dịch Phỉ Thành nói, em diễn rất tốt, Giang Nhiên Uẩn đáp lời. Anh cũng vậy, thật đấy, Dịch Phỉ Thành nhìn cô chăm chú. Trong mắt anh, em là người giỏi nhất. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên muốn xoa đầu anh, nhưng do dự một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng chạm vào vai anh, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vì anh đang nhìn em qua lăng kính tình yêu. Khi nào lăng kính đó rơi xuống, anh sẽ nhận ra mình đã nhầm. Dịch Phỉ Thành cười khẽ, nếu lăng kính này gọi là yêu, thì anh sẽ đeo nó cả đời. Nụ cười của anh đẹp nhất, đôi mắt cong cong, tràn đầy dịu dàng, đồng tử đen nhánh phản chiếu hình bóng cô. Ít nhất trong khoảnh khắc này, anh thực sự tràn ngập tình cảm dành cho cô. Giang Nhiên Uẩn cúi mắt, cầm lấy điều khiển từ xa, nói. Thời gian không còn nhiều, chúng ta xem tập tiếp theo đi. Trên chuyến bay về thành phố A, may mắn thay, chỗ ngồi của Dịch Phỉ Thành không cùng khu vực với cô. Giang Nhiên Uẩn lên máy bay liền nhắm mắt nghỉ ngơi, vì mấy ngày qua thực sự mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vừa kịp tỉnh dậy khi máy bay hạ cánh. Về đến nhà, trời đã tối, vì không thường xuyên ở nhà, tủ lạnh trống rỗng, Giang Nhiên Uẩn đơn giản gọi cơm hộp, vừa đặt báo thức để chuẩn bị cho buổi hỏi đáp trên Weibo, vừa nhắn tin trong nhóm bạn thân. Ngày mai tớ nghỉ, có ai muốn đến nhà tớ uống chút rượu không? Nhóm bạn thân lần lượt trả lời, tăng ca, đi công tác, có hẹn hò, chó bị bệnh. Giang Nhiên Uẩn ngửa mặt lên trời thở dài, đây là thế giới của người trưởng thành, muốn tụ tập một chút cũng khó khăn. Ăn xong bữa tối đơn giản, cô bắt đầu công việc, trả lời các câu hỏi trên Weibo theo yêu cầu quảng bá. Dịch Phỉ Thành cũng tham gia, khi cô trả lời xong, anh cũng trả lời một số câu hỏi. Khi anh trả lời xong, fan lại nhiệt tình mời cô trả lời thêm. Giang Giang vạn sự thành công, Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành, Mạnh Chi Ý yêu Thẩm Yến Minh từ khoảnh khắc nào? Thẩm Yến Minh lại yêu Mạnh Chi Ý từ khi nào? Xin hãy trả lời, dù là phim điệp báo thời dân quốc, nhưng Phi Điều Thanh Sơn lại có tình cảm rất tinh tế. Giang Nhiên Uẩn đã viết tiểu sử nhân vật cho nữ chính Mạnh Chi Ý, phần tình cảm là trọng tâm. Cô nghiêm túc trả lời câu hỏi này. Một lúc sau, Dịch Phỉ Thành cũng trả lời. Fan vui mừng kháo nhau, còn muốn vui hơn nữa, liền bình luận dưới phần trả lời của hai người. Vậy có thể tiết lộ chút về thời điểm hai người yêu nhau không? Và khi nào chính thức đến với nhau? Giang Nhiên uẩn sợ Dịch Phỉ Thành trả lời bừa, nên nhắn tin nhắc anh không cần trả lời mọi câu hỏi của fan. Dịch Phỉ Thành trả lời, được, nửa sau, anh ngoan ngoãn, chỉ trả lời những câu hỏi mà Giang Nhiên uẩn đã trả lời. Sau khi nhận ra quy luật này, fan của Dịch Phỉ Thành đều lịch sự. Giang Nhiên uẩn, hy vọng cô trả lời trước, để anh có thể trả lời theo. Buổi hỏi đáp kết thúc, fan của cặp đôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Đội tuyên truyền cũng vui mừng khi thấy nhiều từ khóa lên hot search. Phi Điểu Thanh Sơn hôm nay lại tăng nhiệt, rating tiếp tục leo cao, phía sản xuất cũng vui vẻ phát lì xì trong nhóm. Ngày hôm sau, vừa mở mắt, Giang Nhiên uẩn thấy tin nhắn, chào buổi sáng, từ Dịch Phỉ Thành, sau đó là một tài liệu khiến cô giật mình. Đề xuất dự án 4 mùa luyến lữ nhân từ Đài Thanh để Giang Nhiên uẩn. Cô không trả lời ngay, sau khi rửa mặt, đảm bảo đầu óc tỉnh táo, cô mới cầm điện thoại lên xem lại. Liêu Thịnh cũng đã nhắn tin, Giang Nhiên uẩn nhíu mày, không phải là kế hoạch của anh chứ. Cô nhắn lại, nói rằng cô muốn nói chuyện với Dịch Phỉ Thành trước. Cô gọi điện cho Dịch Phỉ Thành, gần như ngay lập tức, như thể anh đang chờ cuộc gọi của cô. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên uẩn nói, chúng ta cần gặp mặt nói chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên uẩn đã đến địa chỉ mà Dịch Phỉ Thành gửi cho cô. Đó là một quán cà phê do Thẩm Huệ khai trương, nơi mà trước đây các cô gái trong nhóm thường hay tụ tập, có một phòng nhỏ với view rất đẹp. Giang Nhiên uẩn bước vào, căn phòng có một cửa sổ lớn sát đất, từ tầng 30 nhìn ra ngoài, có thể ngắm được toàn cảnh thành phố A phồn hoa. Quản lý quán là một người phụ nữ trung niên, đưa cho Giang Nhiên uẩn thức uống mà cô thường gọi. Khi Dịch Phỉ Thành đến, anh mang theo một bông hồng đỏ, trao cho cô. Giang Nhiên uẩn, Dịch Phỉ Thành nói, trên đường đến đây, anh gặp một cô bé bán hoa, nên mua một bông. Cô bé chỉ cao đến eo anh. Giang Nhiên uẩn cười nhẹ, đón lấy bông hồng, ánh mắt hướng về Dịch Phỉ Thành, khẽ nói. Em còn tưởng anh cố ý mua cho em chứ? Anh chưa từng tặng em hoa bao giờ. Dịch Phỉ Thành đột nhiên ngừng cười. Anh chưa từng tặng hoa cho em sao? Giang Nhiên uẩn chợt nhận ra mình lỡ lời. À, cô vội vàng đổi chủ đề, đưa menu đồ uống cho Dịch Phỉ Thành. Anh gọi đồ uống trước đi. Dịch Phỉ Thành ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn đầy nghi hoặc. Rõ ràng trong ký ức, anh đã từng tặng hoa cho cô. Một bó hoa trang trọng, trao tận tay Giang Nhiên uẩn. Trong đầu anh, hình ảnh ấy rất rõ ràng. Liệu có phải anh đã nhớ nhầm? Tai nạn xe hơi không chỉ khiến anh mất trí nhớ, mà còn làm ký ức của anh bị lỗi. Không lâu sau, Dịch Phỉ Thành gọi một ly soda, đá lạnh lấp lánh, ly thủy tinh trong suốt bám đầy những bọt khí nhỏ. Giang Nhiên uẩn đưa tay vẫy nhẹ trước mặt Dịch Phỉ Thành, làm anh giật mình, ngắt dòng suy nghĩ. Anh bừng tỉnh, mở mắt ra. Giang Nhiên uẩn mỉm cười. Chúng ta nói chuyện về chuyện dự án đó đi. Dịch Phỉ Thành không hiểu sao, có chút căng thẳng. Anh nhấp một ngụm soda lạnh, khẽ hỏi. Em không thích kế hoạch đó sao? Giang Nhiên uẩn lắc đầu. Kế hoạch rất tốt, cô thấy vậy. Nhưng thời điểm không đúng. Dù Liêu Thịnh nói rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nhưng Giang Nhiên uẩn cảm thấy, nó giống như uống rượu độc để giải khát. Nếu Dịch Phỉ Thành không kịp thời hồi phục như anh dự tính thì sao? Hơn nữa, việc âm thầm đóng vai người yêu cùng Dịch Phỉ Thành diễn đã là chuyện khó, lại còn phải lên màn ảnh lớn diễn cảnh ân ái tình tứ. Điều này không nằm trong kế hoạch của cô. Giang Nhiên uẩn mở điện thoại, đẩy đến trước mặt Dịch Phỉ Thành. Đây là lịch trình của em trong 2 tháng tới. Cô nói, Dịch Phỉ Thành dường như đã hiểu ý cô. Lịch trình của Giang Nhiên uẩn gần như kín đặc trong 7 tháng. Nhưng từ tháng 8 trở đi, cô không có nhiều công việc được sắp xếp. Nhìn chằm chằm vào Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên uẩn nói. Lịch trình phía sau của em không được công bố là vì em đang chuẩn bị cho một bộ phim. Trước đây, em đã thảo luận với đạo diễn và biên kịch về một số kịch bản, nhưng vẫn chưa quyết định. Gần đây, em nhận được một đoạn kịch bản ngắn từ phim mới của đạo diễn Văn Thư Thiền, đang chuẩn bị thử vai. Văn Thư Thiền là đạo diễn mà em rất yêu thích. Nếu thử vai thành công, em sẽ tham gia vào dự án của bà ấy. Vì vậy, trong vài tháng tới, em không có thời gian tham gia vào dự án của anh. Dịch Phỉ Thành nghe cô nói, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc. Anh hiểu rồi, Giang Nhiên uẩn uống một ngụm thức uống đặc biệt của mình, nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Vậy thì tốt rồi, xin lỗi em, Dịch Phỉ Thành khẽ nói. Anh đã không cân nhắc đến lịch trình công việc của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận được kế hoạch của chương trình, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại. Cả đêm trong đầu chỉ nghĩ về cảnh tượng được yêu đương cùng cô, suy tính cách sắp xếp việc cầu hôn. Nhưng lại không nghĩ đến, cô có lịch trình riêng của mình. Anh không thích cách hành xử tự cho mình là trung tâm như vậy. Từ trước đến nay, anh luôn cố tránh điều này, nhưng vẫn mắc sai lầm. Giang Nhiên uẩn chống cằm, không tiếp tục chủ đề đó, chỉ hỏi anh. Còn anh, bộ phim cuối cùng của anh đóng máy từ nửa năm trước rồi. Dịch Phỉ Thành nói, ừ, lúc đó quay xong cảm thấy rất mệt, nên định nghỉ ngơi một thời gian. Vậy anh nghỉ ngơi cũng khá lâu rồi. Dịch Phỉ Thành đang ở độ tuổi đẹp nhất, với ngoại hình, vóc dáng và kỹ năng diễn xuất. Anh có thể đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau. Anh còn có lượng fan trung thành và những khán giả sẵn sàng mua vé ủng hộ. Một bộ phim mà anh đóng vai nam chính gần như đã đảm bảo 80 thành công, vì vậy, anh chắc chắn không thiếu lời mời. Dù không phải tất cả đều là phim hay, nhưng với số lượng nhiều, chắc chắn sẽ có những tác phẩm chất lượng. Tình hình của Giang Nhiên Uẩn cũng tương tự, chính vì thế, cô càng không hiểu tại sao anh có thể nghỉ ngơi lâu như vậy. Cô không thể từ chối những bộ phim hay, trừ khi có thứ gì đó tốt hơn. Điều này khiến cô từ khi ra mắt đến nay, lịch trình công việc luôn kín đặc, có thể nói là một chiến binh, thực thụ, có lẽ là vì anh gặp phải. Dịch Phỉ Thành do dự một chút, rồi vẫn nói ra. Một vấn đề, Giang Nhiên Uẩn hỏi, vấn đề gì vậy? Có lẽ em có thể cho anh một vài gợi ý. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, đôi mắt cô sáng long lanh, mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Vợ, dù biết cô chưa phải là vợ mình, nhưng anh vẫn bật ra tiếng gọi đó, sau đó hơi bối rối hỏi. Em có thích anh diễn xuất không? Căn phòng yên tĩnh, lúc này, không có ai đến quán cà phê uống nước. Bên ngoài trời xanh không một gợn mây, chỉ có ánh nắng ban ngày chiếu rọi. Thành phố nhộn nhịp, nhưng trong không gian cách âm tốt, sự ồn ào đó dường như vô thanh vô tức. Chỉ có hai người họ đối diện nhau, âm thanh lớn nhất là tiếng gió từ máy lạnh. Đây không phải là một câu hỏi quá đặc biệt, hoàn toàn có thể coi như đồng nghiệp hỏi ý kiến về công việc. Nhưng cô không hiểu sao cảm thấy câu trả lời khó nói đến vậy. Vì vậy, cô im lặng khoảng 2 phút rồi mới trả lời. Thích, cô cố nói nhẹ nhàng, nhưng nghe vẫn có vẻ quá trang trọng. Giang Nhiên Uẩn bổ sung thêm, em thấy anh là một người đối tác rất tốt. Anh chọn kịch bản cũng rất hay, diễn xuất những nhân vật em thích hoặc không thích đều rất xuất sắc. Anh là một diễn viên tuyệt vời, Dịch Phỉ Thành. Trước vụ tai nạn xe, Dịch Phỉ Thành đột nhiên nói. Chúng ta có cãi nhau không? Hả? Giang Nhiên Uẩn không kịp theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Không có mà, sao vậy? Dịch Phỉ Thành cúi mắt, như có chút ủy khuất. Vậy sao dạo này em cứ gọi anh bằng tên đầy đủ thế? Giang Nhiên Uẩn ngẩn người một chút. Vậy em nên gọi anh thế nào? Phỉ Thành, hay là chồng? Vừa nói xong, cô liền thấy tay Dịch Phỉ Thành đỏ lên. Mặt cô cũng nóng bừng, vội uống một ngụm cốc tai để trấn an. Vừa ngửa đầu uống cạn ly cốc tai, Giang Nhiên Uẩn vừa nghĩ, mình cũng đã ở bên anh lâu rồi, sao vẫn còn ngượng thế này? Vợ, Dịch Phỉ Thành tay đỏ nhưng gọi cô một cách tự nhiên, không chút ngại ngùng. Nếu em muốn đóng phim của Văn Thư Thiền, anh cũng sẽ cố gắng giành vai. Làm nam chính của em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, anh nghĩ đến việc phải tôn trọng lịch trình công việc của cô. Vì vậy, Dịch Phỉ Thành thành khẩn hỏi. Em có đồng ý không? Cách chương.